Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 134, đàn ông làm nũng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nav và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Quỳnh Thi lập tức cảm giác người mình như thể bị giật điện. Cả người cứng ngắc nằm trong lòng anh. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Hai má cũng nóng lên. Hoắc, Hoắc Hải Phong. Trong lòng vẫn còn ôm Tô Hướng Minh. Tô Quỳnh Thi bị dọa tới mức không dám hô hấp. Cúi đầu nhìn thấy con trai còn đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Mới lắp bắp mở miệng kêu nhẹ một tiếng. Quỳnh Thi, ngoan. Anh đưa Hướng Minh về phòng. Em lại nằm với anh một lát nhé. Đưa về phòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Quỳnh Thi không nhịn được run run khóe môi. Anh là được voi đòi tiên hay sao? Trước đó là do bị cưỡng ép lại không có cách nào khác. Cô cũng ngủ rồi. Chứ bây giờ cả hai đều đã tỉnh táo rồi. Còn muốn nằm xuống ngủ với nhau thì đúng là nằm mơ mà. Hoắc Hải Phong, anh cứ ngủ một mình đi. Em nằm với Hướng Minh. Cô kéo bàn tay to lớn đang đặt bên hông ra. Cẩn thận ôm lấy Tô Hướng Minh rồi ngồi dậy. Rồi xuống giường. Nương theo ánh sáng mỏng từ ngọn đèn mờ mà đi ra ngoài. Đã trễ thế này rồi. Em cũng không nhìn rõ gì. Bật đèn lại sợ đánh thức Hướng Minh. Chỉ bằng cứ nghỉ ngơi như thế này đi. Để Hướng Minh nằm ở giữa. Anh hứa là sẽ không làm vậy với em nữa. Quỳnh Thi, đã một thời gian dài rồi anh ngủ không yên. Em không ở bên, anh cảm thấy bất an lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vươn tay kéo Tô Quỳnh Thi về phía mình. Khóe môi Hoắc Hải Phong khẽ cong lên. Nằm trên giường mở to mắt. Dáng vẻ yếu đuối vô cùng đáng thương. Nhưng mà bàn tay đang nắm lấy áo Tô Quỳnh Thi thì chẳng yếu đi chút nào. Rõ ràng là đang giả vờ mà thôi. Hoắc Hải Phong, sao anh cũng học cái kiểu giả vờ đáng thương này. Ai ra, sao anh lại thế này cơ chứ? Tô Quỳnh Thi rầu rĩ nói. Nghĩ tới dáng vẻ lúc trước của Hoắc Hải Phong, lại nhìn người hiện giờ đang nằm trên giường. Trong lòng cô cũng chẳng rõ là cảm giác gì nữa. Không ngờ người trước kia đến nói nhiều thêm mấy câu cũng không muốn giờ lại học cả cách làm nũng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, trong khoảnh khắc còn đang sững sờ. Cả người cô đã bị kéo tới bên giường. Tới khi Tô Quỳnh Thi tỉnh táo lại, lại vươn một bàn tay ra giả bộ định đánh anh. Người phụ nữ nhẫn tâm này. Anh đã vì em mà chẳng quản ngày đêm tìm người. Em thì hay rồi. Đến cả việc ở bên cạnh anh thôi cũng không chịu nữa. Hoắc Hải Phong có chút tổn thương. Vốn tưởng rằng hai người đã hóa giải được hiểu lầm. Có thể thuận nước đẩy thuyền ở bên nhau luôn rồi. Thật không ngờ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Quỳnh Thi bị lời này của anh làm cho xấu hổ. Nếu nói như thế thì hình như cô đúng là có chút hơi quá đáng. Nếu cẩn thận nghe kỹ thì khi nói chuyện, hình như anh còn dùng giọng mũi ồm ồm, giống như đang cảm thấy không được khỏe lắm. Nghĩ như thế, cô quay đầu lại, thấy hai mắt lằn đỏ cùng với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của anh. Cô thấy hơi sừng sốt một chút. Phong, có phải anh cảm thấy không khỏe không? Bị cảm rồi. Không phải là anh cả đêm qua không ngủ đấy chứ. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, hai tay ôm con có hơi mỏi. Tô Quỳnh Thi mới đặt Tô Hướng Minh vào trong lòng Hoắc Hải Phong. Rồi ngồi xuống bên giường nhìn anh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Tô Quỳnh Thi hỏi thề. Hoắc Hải Phong hơi ngẩn ra. Sau đó anh lùi người lại phía sau một chút. Thuận thế kéo cô lên giường luôn, ôm hai bảo bối trong lòng, nói, nào có nghiêm trọng như em nói đâu, là anh tối qua không nghỉ ngơi cẩn thận,